Thanh Quan, chương 589 đến 590, mưa gió các phương hội tụ đằng long, góc truyện audio.com, Tô Kỳ Bắc cũng quan sát biểu lộ của Tần Mục, thấy hắn nhìn qua thứ trên bàn và sững sờ, liền cười nói. Tiểu Tần A Hát, tôi tới đằng long này thời gian không dài, vẫn nghe nói Thanh Thao Lan chữ là hai đại biểu của thành phố đằng long, cũng là huyện giàu của đằng long, Tiểu Tần có kinh nghiệm về hướng đi của thành phố hay không? Tuy Tô Kỳ Bắc cười tủm tỉm, nhưng mà Tần Mục lại cảm thấy trên người Tô Kỳ Bắc không chịu nổi tịch mịch, muốn trong thành phố đằng long này tìm ra công tích. Tô Kỳ Bắc gọi Tần Mục tới nói chuyện thủ đoạn không quá quan minh. Nhưng mà cấp trên tính toán thì Tần Mục không tham dự vào, bởi vì hắn là quan viên cấp dưới, Tần Mục phải rời đi. Trong thành phố đằng long này Vạn Hữu Niên là người lấn áp tất cả, những người khác khó thoát qua khỏi bóng của hắn, Tần Mục với tư cách là cán bộ được Vạn Hữu Niên thưởng thức, cán bộ tuyệt đối không được xa cách. Tô Kỳ Bắc cũng không phải người ngu, tự nhiên biết rõ bằng chuyện hắn tìm Tần Mục bàn chuyện nói rõ thân cận với Tần Mục tuyệt đối là chuyện không có khả năng, chỉ có làm Tần Mục phản ứng mà thôi, nếu không hắn không muốn vì lễ vật nhỏ này làm cho Tần Mục hoài nghi, chỉ sợ chuyện mình được tặng quà người ta đã nhìn vào trong mắt Tô Kỳ Bắc sẽ khó đi gấp vài lần trong thành phố này. Tô Kỳ Bắc cũng không nói gì, chuyện đàm phán phải quan tâm một chút, ngược lại không thể sao động được, Tần Mục cũng chỉ lấy thân phận cấp dưới báo cáo với Tô Kỳ Bắc một chút về chuyện hùn vốn mà thôi. Thời điểm Tần Mục rời đi, Tô Kỳ Bắc nhìn qua lễ vật trên bàn và cười khẽ. Cáo biệt Tô Kỳ Bắc, Tần Mục lập tức rời đi tới phòng của Niếp Vinh Bình, hắn là một tiểu bí thư huyện ủy phải chạy qua lại văn phòng của ba lãnh đạo cao nhất, vinh hạnh đặc biệt như vậy những người nhìn thấy cũng đỏ mắt. Nhưng mà Tần Mục có vinh hạnh đặc biệt lại không có cảm giác gì, loại chuyện khiến người ta hâm mộ kỳ thật cũng là chuyện đau đầu nhất, không ngừng xung đột lợi hại bên trong, chẳng khác gì đi qua ba sợi dây nhỏ giữa vách núi, không cẩn thận là ngã tan xác. Tâm tư của Vạn Hữu Niên không đặt bên này, mà Tô Kỳ Bắc hơi có chút suy nghĩ, Vạn Hữu Niên không chút dấu vết rời qua người Niếp Vinh Bình, ba lãnh đạo đang thăm dò nhau, mà sợ dây dẫn nổ này chính là Tần Mục. Tần Mục đứng ở cửa phòng LFM việc của Niếp Vinh Bình và cẩn thận cân nhắc trong chốc lát, anh em Lý Gia cũng chính là một phục bút của Tần Mục, một vốn chỉ là phòng ngừa chu đáo mà thôi, bây giờ Hàn Băng và anh em quản gia lại tới đây không ngờ làm ra vài chuyện khiến người ta lau mắt nhìn, chỉ sợ không cách nào trấn nhiếp mấy người kia, mà Hàn Lão Gia từ tới đây thị sát cũng khiến người ta cẩn thận. Hạ quyết tâm, Tần Mục lại gõ cửa phòng Niếp Vinh Bình, vượt qua Tần Mục dự kiến, Niếp Vinh Bình không có dặn dò Tần Mục về chuyện hùn vốn, chỉ bàn một ít chuyện sinh hoạt hàng ngày với Tần Mục, loáng thoáng nhắc tới tình thế kinh thành, chuyện này làm cho Tần Mục sinh ra nhiều thứ khác. Nói chuyện đến cuối cùng, Tần Mục mới nói rõ Tam Tinh đang định mở tiệc chiêu đãi các đồng chí lãnh đạo của thị ủy, Tần Mục ngược lại nói rõ trong nhà có khách tới thăm, dùng ngữ khí mờ mịt giải thích cho chuyện mình buổi tối không có đi qua, hắn chỉ là người chấp hành mà thôi, quyết định vẫn là các lãnh đạo, mà Tam Tinh đã chuẩn bị chảy máu, loại chuyện này Tần Mục phải biết mình nên xuất hiện trong trường hợp nào, không nên xuất hiện trong trường hợp nào. Góc truyện audio.com Niếp Vinh Bình gõ tay lên bàn, không có trả lời Tần Mục mà là cau mày thở dài thật sâu, nói ra. Tiểu Tần A Hát, huyện Thanh Thao nội tình tốt, Diệp Thạch Bình bí thư lúc gần đi đã từng nói cho tôi biết, nếu như không phải có cương vị trọng yếu đang chờ hắn, hắn sẽ không bỏ được Thanh Thao này. Ánh mắt Tần Mục sáng ngời, Niếp Vinh Bình nói lời này là có ý gì, là cán bộ Diệp Hệ đang cảnh báo mình không nên làm chuyện này quá náo lớn sao? Là chân chính quan tâm hay muốn gõ mình đây? Trong lúc này ý vị đều đủ, trên mặt giấu giếm giật mình và kinh ngạc Tần Mục sắc mặt bình tĩnh, nói. Đúng vậy, Thanh Thao là tuyến đầu cải cách, có lẽ nó lưu lại dấu ấn của Diệp Bí Thư thật sâu. Niếp Vinh Bình thỏa mãn gật gật đầu, nói ra, người trẻ tuổi dám xông lên là chuyện đáng khen ngợi, qua mấy ngày anh ghi bản kế hoạch phát triển của Thanh Thao cho tôi đọc một chút. Tần Mục đáp ứng, Thanh Thao sóng lớn là chắc chắn, hắn phải ghi báo cáo cho rõ ràng, bên trong có phân tích quán triệt của Tần Mục về lộ tuyến phát triển của huyện Thanh Thao trong thời gian 10 năm sau, phần kế hoạch này bề ngoài Tần Mục chưa từng cho người khác xem qua, hắn chuẩn bị chờ mình đi sẽ giao cho Điền Phúc Lượng. Trở lại phòng đàm phán, Quản Bình Nguyên cùng Tam Tinh vẫn đang so kè với nhau, lúc này thấy Tần Mục đi vào thì Kim Hy Nhi mở miệng đầu tiên, mang theo vẻ non nớt của con gái nói. Tần Bí Thư, chúng ta còn chưa bàn xong một số việc, tại sao anh lại lâm trận lui bước chứ? Tần Mục cười nói, trao đổi nha, đây không phải là chuyện ngày một ngày hai là nhất trí, chúng ta cần phải có thái độ thận trọng với từng việc, đây là xí nghiệp nhà nước của Đằng Long đấy, tôi không thể quyết định ngay được. Quản Bình Nguyên nhìn qua Tần Mục thật sâu, hắn đang suy nghĩ ý tứ của Tần Mục nói, hắn chuẩn bị kéo chuyện này về sau, chuyện này có chỗ tốt gì với hắn? Quản Bình Nguyên nhìn Tần Mục, Kim Hy Nhi cùng Phác Khóa Trường không rõ ý của Tần Mục thế nào, thương nhân là truy đuổi lợi ích, nếu như kéo quá dài thì bao nhiêu mấu chốt buôn bán sẽ nhạt nhòa theo thời gian. nhìn thấy bờ môi của Phác Khóa Trường mở ra, giống như muốn nói chút gì đó, Tần Mục trực tiếp ngăn hắn nói, vừa cười vừa nói. Tôi thấy thế này, bây giờ không còn sớm, buổi tối hôm nay thị ủy sẽ mở tiệc chiêu đãi các nhà đầu tư tới đây, hy vọng các vị tới dự. Hắn vừa nói như vậy Kim Hy Nhi không hài lòng, vốn tối hôm nay nàng phải tới nhà Tần Mục cùng nhau ăn cơm, kết quả thành ăn cơm tập thể, biến hóa như thế nàng không hài lòng. Nhưng không hài lòng thì không hài lòng, nàng còn không có quên mục đích đi tới đây tìm Tần Mục thì đi tìm thư ký kín đáo đưa tiền lì xì cho thư ký, bảo thư ký hỗ trợ chiêu đãi một chút. Tiểu thư ký này tuy làm việc trong đại viện, nhưng mà thực quyền nằm trong tay Tần Mục là hồng nhân trong mắt bí thư thị ủy, nói cái gì cũng không thu tiền lì xì của Tần Mục. Tần Mục khuyên can mãi mới nhét tiền lì xì vào trong túi áo của hắn, nói đây là tiền vất vả của mấy vị lãnh đạo của Thanh Thao Tạc. Lúc này thư ký phải lau mắt nhìn Tần Mục cho rằng Tần Mục người này khiêm tốn, không giống những người khác, có một ít quyền lực trong tay thì không nhìn người ta vào trong mắt. Tần Mục nghe thư ký này lấy lòng, nhếch miệng mỉm cười, thư ký có hài lòng hay không hắn không biết, hắn chỉ làm tốt chuyện của mình là được. Sau khi làm xong tất cả Tần Mục lén lút rời khỏi đại viện thị ủy, trên xe liên hệ Chu Tiểu Mai, hỏi thăm Tư Lạc Ngõa Vạn. gocchuyenaudio.com, Yến nhúng tay được không? Chu Tiểu Mai nói cho Tần Mục tất cả dựa theo kế hoạch mà làm, Tư Lạc Ngõa sản xuất linh kiện đồ điện giao cho Vạn Yến rất thích hợp, hơn nữa ký kết dài tới 10 năm. Ánh mắt Vương Hải Đào vô cùng cay độc, ông ta không dựa theo ý của em ký 3 năm, ký tới 10 năm lận. Chu Tiểu Mai cười nói, đã có lợi nhuận thì vì sao không thể khiến lợi ích lớn hơn một chút. Tần Mục cười rộ lên, nói ra, tuy hợp đồng này trong giai đoạn này tăng lên cho Thanh Thao, Lan Chữ, nhưng mà trong thời gian dài không chuẩn còn có thể trở thành xiềng xích giam cầm nó phát triển. Chu Tiểu Mai còn hỏi thăm nguyên nhân, Tần Mục lại không có tiếp tục giải thích mà là hỏi Chu Tiểu Mai hiện tại đang ở đâu, hắn muốn buổi tối mời Chu Tiểu Mai ăn cơm, nội tâm của nàng nhảy loạn, ra vẻ trầm tĩnh nói cho Tần Mục nghe đang bàn với Vương Hải Đào chuyện Tư Lạc Ngõa. Tần Mục nhìn ra bên ngoài, tự định giá một chút. Như vậy anh sẽ đi tới khu phát triển Lan Chữ, chúng ta gặp mặt ở đó, Tiểu Thiền mấy ngày nay cũng chưa có về nhà, một mình đang ở khu phát triển cô đơn đấy. Chu Tiểu Mai phi một tiếng, chỉ nói Tần Mục hiện tại ra mặt càng dày, nói cái gì cũng dám nói ra ngoài, nhưng mà chuyện xảy ra buổi tối hôm đó, trong lòng của nàng cũng nhảy loạn lên, Tần Mục nói tới Cửu Tiểu Thiền có ý gì. Nhưng mà Tần Mục bây giờ đang bị Hàn lão gia tử nhìn chằm chằm vào, nói rõ trong mắt của hắn nhất định có ưu tư cho Chu Tiểu Mai. Chu Tiểu Mai tắt điện thoại, Tần Mục càng điện thoại cho Quý Chí Cương, bảo Quý Chí Cương trong 1-2 ngày này phải chạy tới Cục Giao thông và Cục Tài chính, muốn câu thông với anh em Lý gia, hâm nóng tình cảm. Đối với kế hoạch của Tần Mục, Quý Chí Cương cũng biết rõ một ít, nghe được Tần Mục bảo hắn xuất động, có chút tắc lưa ấy nói. Tần ca, tôi phát hiện một chuyện, tại sao anh lại thích giày vò mấy chuyện này thế nhỉ? Khá tốt là tôi không có bệnh tim, bằng không mấy chú ý của anh xác định vững chắc sẽ đưa tôi tới bệnh viện đấy. Tần Mục cười lên ha ha, Quý Chí Cương chém gió càng ngày càng tốt, đã không còn dáng vẻ thiếu gia ăn chơi lúc trước, nếu mấy năm trước hắn có phong độ thế này, chỉ sợ Bạch Nhược Hàm đã sớm ưa thích hắn rồi. Nghĩ đến Bạch Nhược Hàm, trong lòng Tần Mục vô cùng phiền muộn, trên thế giới này mỗi một ngày đặc sắc đều có, một người không có khả năng trải qua toàn bộ, trên thế giới này cô gái tốt còn nhiều, rất nhiều, không có khả năng ai cũng nằm trong ngực của mình. Tần Mục không biết chuyện hùn vốn với Tam Tinh lần này tác động không chỉ Đằng Long hoặc tỉnh Bắc Liêu, thậm chí Kinh Thành cũng vô cùng chú ý tới, ngay trong ngày này vô số cuộc điện thoại tới Đằng Long, tỉnh ủy và Kinh Thành là nhiều nhất, biểu hiện của hắn ngày hôm nay sẽ được ghi báo cáo đưa tới trước mặt các đại lão. Thậm chí trên chuyến bay tới Bắc Liêu có một nữ nhân đang cầm bút ký trong tay xem xét, đang giáo dục nam nhân bên cạnh. Đến Đằng Long nhất định phải nhớ kỹ ít nói chuyện và nhìn nhiều, đầu tư của Tam Tinh rất quan trọng, đây là xí nghiệp quốc tế lớn đầu tiên đầu tư vào thị trường Trung Quốc, áp dụng thủ đoạn hùn vốn đầu tư, nó sẽ được tuyên truyền rộng rãi, nhất là phải làm cho nhân dân cả nước chú ý. Hà tỷ, chị yên tâm, em sẽ câm miệng và quan sát học tập. Nam từ trẻ tuổi nhìn qua Hà Tinh là nữ nhân quan trọng của chương trình hỏi đáp tiêu điểm, không phải đã sớm ra ngoài phỏng vấn sao? Tại sao lại chạy tới Đằng Long này? Trong lòng nam từ, gocchuyenaudio.com, này khó hiểu, lúc này mới nói rõ chuyện này quan trọng, lần này đưa tin chỉ cần làm tốt tùy theo có thể sẽ có thanh danh không gì sánh kịp hoặc là có thể kéo băng xương mỹ nhân này vào trong lòng. Con mắt Hà Tinh sáng ngời nhìn qua ghi chép trong bút ký tên nam nhân, phát hiện Hà Tinh không ngừng viết vào một cái tên. Tần Mục, mưa gió bốn phương hội tụ vào Đằng Long, mà tâm bão chính là Tần Mục, ngược lại như Lã Vọng buông cần Khương Thái Côn, khu phát triển Lan Chữ hiện tại đang có mưa bão, có độc thủ đang lặng lẽ vươn tới chỗ Cửu Tiểu Thiền. Kinh thành, bản kế hoạch nằm trên bàn của các hệ phái, bọn họ đang cau mày đọc từng câu từng chữ trong đó, đang suy tư. Tới địa vị như bọn họ thì biết phần kế hoạch này tuyệt đối không phải do thuộc hạ có thể làm ra, chỉ có trải qua khảo sát cẩn thận, thậm chí là bản thân tham dự vào mới có thể biết rõ như thế. Bộ trưởng châm điếu thuốc thưởng thức tư vị trong đó. Kế hoạch này có nêu lên đề nghị, không bằng nói mang giọng điệu ra lệnh. Làm quan ở kinh thành thì tuyệt đối không thể có sai lầm, báo cáo này không thể do người thế lực nhỏ dám đưa lên. Về phần người sau lưng là ai thì bộ trưởng cũng là người có trí tuệ chính trị cao siêu, tự nhiên cũng thuộc về phần tử nắm đầu một phe phái, về phần là ai thì trên mặt của hắn có biểu lộ sâu xa. Thủy lợi Trung Quốc, phần báo cáo này tuyệt đối là do một đám chuyên gia thủy lợi làm ra. Trong báo cáo này có ghi rõ số liệu mực nước sông trong 10 năm qua và các số liệu này tăng cao, thậm chí còn báo cáo về khí hậu, địa thế đi vào cân nhắc, tới năm 97 này thì mực nước cũng cao nhất trong 10 năm qua. Vì vậy bản kế hoạch này đưa ra đề nghị, hy vọng có thể trải qua kiểm nghiệm và tu sửa công trình. Mà sông mẫu của tỉnh Thập Tam này có đập chứa nước cũng phải kiểm tra nó có thấm nước hay không, không phải dễ dàng động mồm mép là được. Chuyện này cần nhiều ngành vào cuộc, cần tài chính hiệp trợ, không phải hôm nay là có thể quyết định, ngày mai sẽ cho cấp dưới đi xuống khảo sát công trình, đây là chuyện liên quan tới lợi ích các nơi, không thể chậm lại. Bộ trưởng nhíu mày xoắn suýt, thuốc trong tay sắp tàn mà hắn không hút. Đây không phải là vấn đề đau đầu bình thường, động hay không động tuyệt đối không phải do bộ trưởng hắn nói là được. Kế hoạch này còn có ẩn giấu cái gì đó, người khác không hiểu hắn còn không hiểu sao. Các hệ phái phân bố ở địa phương, kế hoạch này mà thực hành thì không biết đắc tội bao nhiêu người, lại có bao nhiêu người phải thương gân động cốt. Vấn đề có thấm nước hay không thì không nói, chỉ nói động mấy ngàn công nhân thì chắc chắn phải hao tiền tốn của rồi. Nhưng mà kế hoạch đã nói ra, nói rõ người sau lưng có quyết tâm rất lớn, chuyện này làm khó bộ trưởng. Tuy hắn vẫn tính là quan viên cao tầng, nhưng mà khi tới kinh thành này, hắn biết rõ những quan viên cấp dưới của mình đều là người có bối cảnh to lớn cả. Chọc không được, chỉ ba chữ này làm bộ trưởng xoắn suýt, hắn đi tới đi lui trong phòng, lúc này mới hung ác quyết tâm điện thoại cho thủ trưởng của mình. Cách chương.